Chương 55, lực lượng của ta ở đâu? Chương 55, lực lượng của ta ở đâu? Vật len nhất trung ương một xa nơi đây bị Vinsberg hẻo đan đế Mỹ dạ bị vương quốc sở thống trị, chính là vật len văn minh cái nôi, được xưng là Mỹ lệ ngàn tháp thành, không trung vương đô các loại bởi vì lớn tự nhiên ma lực nguyên nhân, tạo nên nổi trong biển mây mấy trăm cái bất đồng lớn nhỏ phù đảo. Những thứ này phù đảo mới là ột xa bộ mặt thật sự, phù đảo lớn nhỏ không đều mà đủ, tiểu nhân xem đi tới liền đúng một khối đá lớn, mà lớn liền giống như một hoàn. Trình đại lục ở nơi này vô số phù đảo bên trong, có một cái đặc thù địa phương, nơi đó bị xưng là người thủ mộ cung điện, mà tạo vật chủ bản thể, vào chỗ với nơi đây rộng lớn đại điện trung ương, một thân ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó, nó ăn mặc vô cùng phức tạp ma pháp trường bào, thật dài y phục kéo trên mặt đất. Pháp bảo vô cùng sự rộng lớn, đưa nó cả người tồn tại bao ở trong đó, không lộ ra mảy may, toàn bộ pháp bảo vô cùng lập thể cảm giác, nhìn tựu như cùng nhất kiện quý trọng tác phẩm. Nghệ thuật vậy, đen thui trên pháp bảo khắc rõ đếm không hết chú văn, thậm chí đều không cần người tới uy áp, vẹn vẹn dựa vào bộ y phục này lực lượng, liền có thể khiến người ta quỳ lạy thần phục chống trải trong đại điện ngoại trừ tạo vật chủ ngoại, lại không còn lại vật còn sống, đại điện tường cùng với trên cây cột. Khắc vô số ma pháp hoa văn, đường nét ưu mỹ, ánh sáng màu vàng từ bốn phía tản ra, long lánh khiến người ta không mở mắt nổi, một nhẹ nhẹ kim quang lưu động, khiến người ta hoàn. Toàn không biết những thứ này ma pháp trận vận hành nguyên lý rốt cuộc xuất hiện à, tựa như tới 07 tự dị thế giới thanh âm từ bóng người kia xuất phát ra, làm cho không người nào có thể nhận nam nữ tạo hóa rộng lớn áo bào giật giật, ngôn ngữ cùng hành vi đều cực kỳ cứng ngắc. Tựa như không phải thói quen thân thể này vậy, cái này không có chừng mực luân hồi, rốt cuộc có hy vọng à? Dần dần thanh âm càng ngày càng thông thuận, tạo hóa nói nhỏ lấy, không biết đang nói cho người phương nào. Nghe đem hy vọng ký thác vào trên người người khác, đi tranh đoạt vô cùng bé tỷ lệ, thật không giống ta đây, ta và các ngươi đều đọa lạc ấy ư? Thế nhưng, ta và các ngươi bất đồng a. Bây giờ nghĩ lại, có thể cái người điên cách làm càng ra chính xác đây, các ngươi đều y theo hắn đưa cho phương thức đi tới, mà ta lại cứ càng muốn đi ngược lại, làm một người thua phải có người thua bộ dạng, cái này nho nhỏ nhỏ bé tì vết có thể liền có thể phá tất cả. Sau cùng cuối cùng, ngươi đến cùng nhìn thấy gì? Đây đường nói đến một chữ cuối cùng, phảng phất là tên ai, lại phảng phất là sự vật nào đó, tạo hóa chút nào không dao động thanh âm có rõ ràng run rẩy, đó là tán thán, đúng sợ hãi, là đúng chữ kia đại biểu ý nghĩa. Tránh né mini trong biệt thự, chiến đấu kịch liệt tiếp tục. Hai cái vật khổng lồ tiếng va chạm, hệ vẹn dơ lỉn hương phấn tiếng cười to đan xen, tất cả thống khổ chi nguyên tay trưởng lần nữa đánh bay này băng tinh biến thành phượng hoàng cánh bị đánh nát bấy, mà đồng thời. Kế cận phá toái phượng hoàng phản kích một cái, cũng sắp thống khổ chi nguyên cánh tay xé rách, màu tím hỏa phấn bay xuống, xanh thẳm như thủy tinh băng tinh bỏ ra, sau đó trong nháy mắt kế tiếp, tựa như phượng hoàng niết bàn mâm, băng tinh phượng hoàng tiếp nhận được đến từ hệ vẹn dơ lỉn băng chi sức mạnh to lớn. Lần nữa hồi sinh, mà thống khổ chi nguyên gãy lìa cánh tay đã ở la chân hỏa diễm phía dưới một lần nữa trưởng thành, hai người điều khiển cái này đủ để tan biến thành phố quái vật, giao. Kích mấy trăm lần, ở hai người liên tục không ngừng lực lượng bổ sung một chút, tạm thời là ngang tay chi cục mini trong biệt thự chim hót hoa nở, lớn hải xa bãi, ở hai người giao thủ hạ đã kinh biến đến mức rời ra phá nát, thế nhưng ở Eva băng chi lĩnh vực hạ, nhưng không có đổ nát chán trường cảm giác. Chỉ có nhạt đạm thủy tinh quang hoa mỹ lệ, ngay cả hủy diệt cũng là như vậy xinh đẹp. Đây La Chân cảm thán lên tiếng, đem vạn vật hóa thành băng điêu, mỗi lần sóng xung kích cũng làm cho cái này quỷ phủ thiên công nhân tạo vật tổn hại, chân thực có chút phung phí của trời cảm giác. Bất quá, lực lượng của ta, đến cùng đang ở đâu vậy? La Chân tiếp tục thâm nhập sâu tâm linh của mình ở chỗ sâu trong, tìm kiếm cùng với chính mình lực lượng chân chính, lực lượng khởi nguyên có thể hóa thành một cắt chi khái niệm. Cho La Chân mang đến vô cùng vô tận thủ đoạn, nhưng chuyện này cũng không hề có thể trở thành là đánh bại hệ vẹn dơ lìn lợi thế. Ở nhập đạo chi cảnh giới trên, hệ vẹn dơ lìn đi càng sâu, nàng ấy thuần túy băng chi sức mạnh to lớn, từ bỏ còn lại tất cả, loại này thuần túy. Là mạnh mẽ như vậy mà La Chân, tuy là có thể thao túng tất cả bị hắn phân tích hiểu khái niệm, thế nhưng ở khái niệm lĩnh ngộ chiều sâu trên, cũng không có bất kỳ hạng nào lý giải chiều sâu vượt lên trước hệ vẹn dơ lìn. Dù có tất cả lực lượng, lại như cũng bị hệ vẹn giờ lỉn chỉ dựa vào cái kia nhất để hắn rơi vào hạ phong, gần giống như La Chân lực lượng khởi nguyên cực kỳ trung dung, mặc dù đối với vạn vật phân tích lý giải đúng tề đầu tịnh tiến, cũng sẽ không tốn hao nhiều thời gian hơn đi từng bước từng bước đem khái niệm tới lý giải, nhưng là nơi nào có chút không đúng, cái này siêu việt khởi nguyên đến cùng ý nghĩa ở đâu? Tuy là ở trong chiến đấu phân tâm sẽ để mình thất bại tới nhanh hơn, thế nhưng La Chân cũng là vẫn như cũ làm theo ý mình, đây hết thể đều là đáng giá, hay là thất bại cũng không phải đúng cái gì quá không được, chỉ cần có thể chân chính nắm chặt lực lượng của chính mình, hết thể đều đúng. Cho phép vừa tĩnh táo chiến đấu, một bên trầm ổn suy tư, La Chân không có một chút hoảng loạn, đây là tại chiến đấu bức bách bên trong trợ giúp chính mình đối với tự thân phân tích đột phá, nếu là lòng của mình trước rối loạn, hết thể đều hưu đề tiểu tử. Nếu như chỉ có loại này trình độ nói, vậy thì thật là để cho ta thất vọng à, phía trước lớn nói đều nói đi nơi nào. Hệ vẹn giờ lìn cười ha ha lấy, dường như đối với La Chân có chút khinh thường, thế nhưng tâm lý nàng cũng là tán thán có ra từ vừa mới bắt đầu giao thủ, hệ vẹn giờ lìn cũng biết, La Chân vừa mới nắm giữ không lâu sau cái này nhập đạo cấp lực lượng, thế nhưng đang cùng của nàng trong chiến đấu, cũng là tiến bộ cực nhanh, từ mới bắt đầu hoàn toàn bị động chịu đòn. Đến bây giờ đối công, đã có căn bản tính bất đồng ở hệ vẹn giờ lìn tháng 6 năm 005 cuộc đời, gặp được nhiều loại nhân trùng, thật đụng ngay đạt được nhập đạo cấp lực lượng, cũng là không có mấy người, loại này đối với tồn tại thăng hoa, mấy trăm năm qua cũng không nhất định gặp phải một cái, La Chân lực lượng ở trong cuộc đời của nàng gặp được trong. Cương giả cũng có thể xếp tới trước vài tên, cho dù ném tới vượt len, cũng là cần cử quốc lực khả năng đối kháng tuyệt đối cường giả. Chỉ tiếc bây giờ cùng hắn chiến đấu đúng hệ vẹn giờ lìn, vị này đời này tối cường, tuy là hai người là có đẳng cấp trên đã là ngồi ngang hàng địa vị, coi như là vật lộn sống mái, hệ vẹn giờ lìn cũng không có bất kỳ nắm chặt có thể giết chết La Chân. Thế nhưng quá trình chiến đấu đích thật là Eva càng mạnh, hai người lực lượng biến thành quái vật lần nữa lưỡng bại câu thương. Hệ vẹn giờ lìn đã có chút không kiên nhẫn, loại này mỗi nhất kích đụng nhau sóng xung kích đều có thể lê bình một mảnh nhỏ đất đai, cảm giác tuy là rất thoải mái, thế nhưng kết quả cũng không phải hệ vẹn giờ lìn mong muốn. Vốn tưởng rằng đối phương mới vào đạo này, trong thân thể sinh mệnh thăng hoa lấy được sức mạnh to lớn hẳn không phải là rất nhiều, chính mình hoàn toàn có thể dựa vào tích góp từng tí 100 năm lực lượng đem đối phương hao hết, đánh bại hắn, thế nhưng kết quả xem, cũng là khác khá xa. Lực lượng của đối phương thấy thế nào đều không phải là muốn hao hết dáng vẻ, cắt từ đâu tới quái vật, lực lượng tích góp từng tí một chiều sâu trên dĩ nhiên không phải so với chính mình kém bao nhiêu, mình tính toán không còn cách nào khai hỏa, hệ vẹn giờ lìn lại muốn thắng được xinh đẹp, rốt cuộc quyết định cải biến chiến thuật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bởi vì nàng lực lượng mà sinh ra, chịu nàng khống chế băng tinh chi phượng, đột nhiên phát sinh mãnh liệt bạo tạc buộc phát ra. Cũng là một hồi kinh khủng bạo phong tuyết, khoảng cách là như thế gần, lực lượng là như vậy hung mãnh, La Chân thống khổ chi giờ nhỉ chỉa xem liền bị đông tại trong đó, cho dù quanh thân hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, cũng vô pháp hòa tan băng cứng sau đó, khối băng vỡ vụn, thống khổ chi nguyên cũng hóa thành trong suốt mảnh nhỏ tiêu tán trên không trung. Bất quá lúc này La Chân cho dù thống khổ chi nguyên bị giết chết, cũng không có trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào ngưng tụ chỗ thiếu. Thế nhưng không chờ hắn lần nữa điều động lực lượng, hệ vẹn giờ lìn thân ảnh 000 cũng là đột nhiên xuất hiện, kèm theo bạo phong tuyết, trên tay của nàng xuất hiện một bả từ băng xương hình thành mũi kiếm phạt giả kiếm, đó là mang theo tuyệt đối linh độ lợi nhận, bị nó sở vạch qua vật thể đều bởi vì rơi vào độ âm tuyệt đối bên trong mà tĩnh gây tan biến, giả kiếm tản ra khủng bố nhiệt độ lợi kiếm xuất hiện, nếu như thông thường nhiệt độ cao, đang đối mặt tuyệt đối linh độ thời giã sẽ tát, thế. Nhưng đây là từ lực lượng khởi nguyên biến thành, lấy ma pháp hình thức, mang lấy ngọn lửa khái niệm sở hiện ra trường kiếm không có bất kỳ thanh âm, hai thanh có thể chặt đứt thế gian hết thể trường kiếm đụng vào nhau, hai người tiếp xúc điểm, phảng phất ngay cả không gian đều chịu đựng không được, mà sinh ra vặn vẹo, hai người nhanh chóng múa di chuyển kiếm trong tay, mà đồng thời, hệ vẹn giờ lìn lĩnh vực càng ra hung mãnh xâm lấn, nếu là mình ngăn cản lĩnh vực bị nghiền nát, như vậy mình kết cục chính là bị vĩnh cửu đóng băng. Hệ vẹn giờ lìn kiếm thuật rất cường đại, nhưng đó là đối với người bình thường mà thôi. Đối với chìm đắm kiếm đạo thật lâu La Chân mà nói, cũng là không gì hơn cái này. Gần từ kiếm thuật giao phong trên, La Chân chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng hai người loại đẳng cấp này chiến đấu, căn bản không thị kiếm thuật loại này đường nhỏ có thể quyết phân thắng thua đấy. Đây là hai người mộng tưởng cùng mộng tưởng, tinh thần cùng tinh thần, chính mình lựa chọn đường. Cung đường khái niệm cùng khái niệm va chạm, kiếm thuật chung quy chỉ đúng thủ đoạn, La Chân không có nỗ lực đem kiếm thuật biến hóa vì mình đạo, đạt được kiếm khái niệm, mà là buông tha nó, mà tuyển trạch ma pháp thủ đoạn. Đây là bởi vì ma pháp càng thêm dựa vào cận đại giới vạn vật, càng có trợ giúp chính mình tên kia vì siêu việt khái niệm tiến hóa hết thể khái niệm siêu việt hết thể khái niệm thế giới phân tích vẹn vẹn thủ cùng với chính mình sau cùng khái niệm bảo hộ, là chân tâm cũng là càng ngày càng chấn định ta dường như, hiểu một ít đây.